Vĩnh Sinh, chương 762, Thiên Địa Ma Môn, góc truyện audio.com. Phương Hàn cũng thật không ngờ lần này xuống Cửu U Chi Địa cư nhiên thấy nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là phát hiện các nhân vật trong năm đại thế giới tụ hội thương lượng thu chỗ tốt trong đai kiếp nạn. Sau đó xuất hiện một viên nguyện vọng quả thực tranh đoạt vị trí minh chủ, ngay sau đó tâm ma lão nhân cư nhiên tiềm phục tại người một vị cao thủ hỗn động bí cảnh của đạo đức đại thế giới, đột nhiên ra tay cướp lấy quả thực cuối cùng muốn chạy trốn. Nhưng mà loại chuyện này cũng chỉ có tâm ma lão nhân mới có thể làm. Người này chính là siêu cấp cự phách trong ma đạo tu luyện đại tâm ma thuật, có thể vô ảnh vô hình tùy ý ký thác vào trong tâm ma của mọi người, bất luận kẻ nào cũng khó có thể phát hiện, bởi vì cho dù có lực lượng cường đại đến mấy cũng có thiện ác nhị tâm, thiện cũng là ma, ác cũng là ma. Đều là tâm ma, lúc nào cũng có thể xuất hiện, ngay cả trong truyền thuyết thiện ác tịnh vương Phật chí cao tại Phật giới cũng có tâm ma. Chính là bởi vì như thế cho nên tâm ma lão nhân mới am hiểu đánh lén, hơi chút khẽ động có thể ký thác trong tâm ma thời điểm thích hợp đột nhiên bạo phát cướp lấy nguyện vọng quả thực. Ngày đó Phương Hàn đã biết tâm ma lão nhân liên hợp cùng Linh Lung Tiên Tôn đối phó với Vô Cực Tinh Cung, tại Vô Cực Tinh Cung thu được Vô Cực Xá Lợi. Hiện tại tựa hồ thực lực đã đại tiến. Phải biết rằng Vô Cực Xá Lợi chính là tiên khí trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ diễn sanh ra vô thượng ý chí, nguyên khí ngưng kết mà thành, mỗi một viên đều phải trải qua vô số thời đại ngưng luyện. Tìm được một viên phi thường hữu dụng đối với việc đột phá cảnh giới. Tâm ma lão nhân này tự hồ như đã thật sự đột phá cảnh giới cho nên mới dám đoạt bảo cướp đoạt nguyện vọng quả thực. Nếu không tràng diện lớn như vậy, cho dù thiên tiên chính thức dưới sự vây công như vậy cũng sẽ bị đánh cho thần hình câu diệt, vạn pháp bị phá. Nhưng mà hiện tại tâm ma lão nhân tự hồ cũng chưa cướp đoạt thành công, bị người của năm đại thế giới liên thủ chặn lại. Quả thật là như vậy, dưới loại tình huống này cướp lấy bảo bối quả thực là chuyện không thể nào. Người của năm đại thế giới xuất ra vạn đạo pháp tắc tiên đạo, đủ có thể làm cho bổn nguyên của một đại thế giới rung chuyển, nhưng trời lệch đất, đại địa tan ra. Tâm ma lão nhân bị công kích buộc phải lộ ra chân thân, lăng không trên không trung, một tay bắt lấy nguyện vọng quả thực, tay khác lại búng ra thủ chỉ khô héo, móng tay thật dài phát ra thanh âm giống như búng lên thân kiếm, mỗi một lần nháy mắt đều có một cái móng tay thật dài chóc ra, nổ tung, biến thành vân khí đen như mực. Hơn nữa mỗi một lần như vậy tay nâng nguyện vọng quả thực của tâm ma lão nhân cũng lập lòe, thật không biết cái nào là thật cái nào là giả. Tâm ma hóa hình ký thác vào nguyên thần. Vân khí màu đen tính cả bản tôn của hắn hơi xoay tròn, liền chiếm cứ một phương vị, dưới chân xuất hiện một lục mang tinh trận, tại sáu cánh của tinh trận toàn bộ đều bị tâm ma lão nhân chiếm cứ, hơn nữa hai tay hắn liên tục biến ảo, cũng không biết tay nào đang nắm quả thực nữa. Tâm ma lão nhân biến thành tâm ma điều khiển nhân tâm, thật thật giả giả thật thật, không ai có thể phân biệt ra được. Lục đạo nguyên ma đại tiên thuật, trông thấy một màn này, Diêm thoáng cái khiếp sợ nói. Tiên thuật này tổng cộng phải dùng 36 môn thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng. Góc truyện audio.com, tụ thành một, hơn nữa còn phải luyện chế thành 5 vị hóa thân hợp nhất cùng thân thể mình mới vận chuyển được. Trong lúc mơ hồ, nguyên thủy chi ma kết hợp, khí thôn thiên địa bá tuyệt sơn hà, tâm ma lão nhân, ngươi dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực của ta. Đạo vô nguyên đã nhìn ra lão nhân kia tựa hồ như cũng biết người này là ai. Bởi vì tâm ma lão nhân trong rất nhiều đại thế giới đều là nhân vật hàng đầu, uy danh lan xa, đại tâm ma thuật trong ma đạo cũng tiếp cận gốc rễ của ma công. Hơn nữa đại tâm ma thuật có khả năng nhất để câu thông với công pháp nguyên thủy chi ma. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lật lên, giống như đại ấn đánh ra ba quyền. Sát na thần quyền, ba quyền bạo phá này giống như thái cổ sơn thần buông xuống vũ trụ, như thần hà xuyên qua thiên địa tựa như thần hồng tản ra đầy trời, mênh mông vô cùng. Hai mắt tâm ma lão nhân lập lòe, sáu đạo ảnh tử đồng thời đánh ra một trường, thanh âm thê lương từ trong cơ thể hắn vang vọng. Ma hành thiên hạ trường hận liên miên, hư không lập tức vang lên hàng tỷ thanh âm quỷ khóc thần gào, tựa hồ như thiên ma quần ma đồng thời buông xuống, sắc mặt của rất nhiều cao thủ giới vương cảnh, hỗn động cảnh ở đây đều biến đổi, bởi vì bọn họ cảm thấy tâm ma trong cơ thể mình đang không ngừng quấy phá. Thần niệm tán loạn, nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần để trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể phân ra lực lượng để xuất thủ. Tâm ma lão nhân cước đạp hư không, triệu hoán quần ma quỷ thần gào khóc từ thiên ngoại bay tới, mà hắn lại được bao bọc bởi đám quần ma, như ma chủ thậm chí còn có một cỗ khí tức thần thánh đứng đầu thiên hạ. Thánh ma, hắn lại có khí tức của thánh ma, nhưng mà vẫn còn chưa viên mãn, cho dù viên mãn cũng chỉ là thánh ma bình thường, chúng ta vẫn có thể đánh lại hắn. Thánh thiên cương quát, thánh ma chẳng khác nào thiên tiên, Hiện tại tâm ma lão nhân có khí tức của thánh ma, là đạp một nửa bước chân vào cảnh giới thiên tiên, tùy ý khẽ động triệu hoán từ trong hư không tới, quần ma, các loại thiên ma, địa ma, quỷ quái, âm ma, mị ma, dương ma. Cuồn cuộn mà đến, thậm chí tâm niệm của hắn vừa động, ma thần, ma quỷ trong thân thể được đám cao thủ trong năm đại thế giới kia nuôi dưỡng đều bị hoán động. Chiêu thức công phu như vậy là đủ rồi, là ma trong ma. Ma ý nguyên thủy, nguyện vọng quả thực này rất quan trọng đối với lão phu tạm thời mượn một chút để ngưng luyện thần thông, sau khi mượn dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, đắc tội với tâm ma đại giáo chủ ta đây, từ nay về sau, đệ tử luyện công chỉ sợ tâm ma mãi mãi quân lấy. Tâm ma lão nhân cướp đạp quần ma thân thể được hàng tỷ ma đầu vần quanh, khi hắn bước tới, vô tận ma đầu như biển rộng chạy theo, cư nhiên bao trùm cả thiên không chi thành. Trên mặt thiên không chi thành, sắc mặt của ngàn vạn tiểu kim bồ tát dày đặc cũng hiện ra vẻ thống khổ, bị ma đầu cắn xé, không chấn áp được. Nếu như cứ để ngươi cướp đồ mà đi, vô lượng đại thế giới của ta còn gì là mặt mũi nữa. Trên người vị chân tiên đứng đầu vô lượng đại thế giới tách ra tịnh hóa chi quang, khuếch trương triển khai, một quang cầu có phạm vi trăm dặm trong nháy mắt khuếch đại, tựa hồ như muốn làm cho ánh sáng điền đầy cả vũ trụ. Ánh sáng đi tới đâu, các loại ma đầu đều bị tiêu diệt đến đó. Thậm chí tâm ma trên thân thể một số người đều bị chấn áp. Gocchuyenaudio.com xuống, những cao thủ đứng đầu của năm đại thế giới, năm đại chân tiên đều tự thi triển ra vô thượng đại đạo, triển khai phản kích một mảnh tai nạn hiện tại trên không trung, hàng tỷ ma đầu đều bị diệt vong, tan biến trong lúc vô hình. Hơn nữa thần niệm của năm người đứng đầu toàn bộ tập trung lên người tâm ma lão nhân, đại thủ bắn nhiếp tới, trong khoảng thời gian ngắn năm thủ trường tuyệt phách thiên địa bao phủ trên đỉnh đầu tâm ma lão nhân, phong tỏa không gian thời gian, phòng ngừa kẻ ma đạo cự phách này đào tẩu. Một số hư tiên đều xuất ra pháp tắc tiên đạo cực cao của mình ra oanh kích xuống, phá hủy vạn ma, áp chế tâm ma. Trong tràng, hư tiên cũng có hơn 20 người, là tinh hoa của năm đại thế giới, tồn tại cực kỳ cao, nhiều đại nhân vật liên thủ oanh kích như vậy, Phương Hàn ở trên không trung cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt như muốn thẩm thấu tiến vào, chấn đắc khiến mình phải hiện ra nguyên hình. Lại một hệ tinh bích vỡ tan, rất nhiều không gian dị độ trong cửu u chi địa bắt đầu bị vỡ nát. Nhưng mà cũng may không gian dị độ của cửu u chi địa có không biết bao nhiêu tầng, trăm ngàn trăm triệu cũng không đủ để hình dung, một tinh hà cũng có thể dung nạp được vào trong, ngược lại là một chiến trường tốt nhất. Thế nhưng một số quỷ thần cường đại trong đó cũng gặp tai nạn, nhiều lực lượng cùng xuất ra như vậy, rất nhiều quỷ thần cường đại cũng trực tiếp bị đáng chết, thậm chí dư âm cũng tạo thành một trận tai nạn. Tâm ma lão nhân đối mặt với vô số người chấn áp, năm hóa thân tính cả chân thân không ngờ thoáng cái cũng bị đánh tan, biến thành vô số hắc khí. Cho dù hắn có cường đại gấp đôi đối mặt với nhiều công kích như vậy cũng không ngăn cản nổi, tinh hoa của năm đại thế giới hội tụ đồng thời xuất thủ công kích một người, chỉ sợ còn mạnh hơn so với một số thiên tiên, chỉ có thiên tiên cực đại mới có thể ngăn cản được. Nhưng mà cho dù tâm ma lão nhân bị đánh nổ cũng không thể nào bị tiêu diệt, thân thể hắn chia làm vô số hắc khí, đang lúc mọi người công kích mỗi một đạo hắc khí này hơi xoay tròn, trong đó dường như mở ra ma môn thiên địa, ma đầu liên tục không ngừng được triệu hoán từ trong hắc khí ra. Mọi người cùng nhau liên thủ chấn áp ma đầu này, ma quỷ biến hóa đa đoan, tâm ma ký thác khắp nơi, chúng ta chỉ cần chấn áp được hắn, sẽ luyện chế hắn trở thành khí linh của tuyệt phẩm đạo khí. Giết, ma đầu này thật không biết tốt xấu, cư nhiên dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực ở trong tay chúng ta, quả thực là không biết sống chết, cho dù thiên tiên, chúng ta cũng có thể đánh chết cả 10 lần. Đại tàng hư không, phong ấn thần tàng, ta đã phong ấn một mảng thiên địa này trở thành độc lập thần hành, hắn há có thể trốn ra. Nhưng mà chúng ta phải ngăn cản để hắn không triệu hoán ma đầu từ hư không lại nữa. Hắn có đại tâm ma thuật có thể câu thông với vực ngoại ma giới trong truyền thuyết, liên tục không ngừng triệu hoán ma đầu. Một lần nữa phong tỏa, đám người đánh ra hàng tỷ đạo ánh sáng, hồng quang nổ bắn ra, một lần nữa muốn phân giải hắc khí do tâm ma lão nhân hóa thân ra, sau đó chấn áp từng đạo. Các ngươi cho rằng ta tu luyện chưa thành đại tâm ma thuật sao? Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của ma đạo thiên địa ma môn. Hoành Long, khi thanh âm của tâm ma lão nhân vang lên, tất cả hắc khí bị đánh tan một lần nữa tụ lại, biến thành một pho tượng ma. Gocchuyenaudio.com, môn cự đại, ma môn cao tới 3.000 trượng, trên cửa toàn bộ đều là ma nhãn lập lòe, khoảng chừng 3.000 mắt đại biểu cho đạo thống thánh ma. Thiên địa ma môn ngưng tụ kết thành hình, người ta có thể chứng kiến hư không, vũ trụ, vì sao mênh mông trong đó đều dày đặc ma đầy, các loại ma đầu, vô cùng chân thực giống như thủy triều tràn tới ma môn. Giờ khắc này tâm ma lão nhân đã không phải chỉ là một người, mà là một đại môn câu thông từ cửu u chi địa với đại môn của vực ngoại ma giới, liên tiếp mở ra thông đạo để vô số ma tộc cường đại buông xuống cửu u chi địa.